loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 115, Thanh Phượng Tây Thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra ở trong vùng đầm lầy trên nền tuyết địa phận Khắc Châu, và Vân Thành tướng quân Mã Nghị đã đồng quy vu tận cùng với thượng tướng Tưởng Mông của Bắc Du. Và lần này Thanh Phượng của Tây Thục, cũng chính là Hoàng Đạo Sung, đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên phía Từ Thục Vương Từ Mục thì với bản lĩnh của hắn ta, Từ Thục Vương đã thoát khỏi vòng vây của thân đồ tự, đi đến để tiếp ứng cho Thanh Phượng. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến hấp dẫn của chương thứ 1141, Niết Bàn Trùng Sinh, Thanh Phượng Tây Thục. Phía Nam, vùng đầm lầy biên giới Khắc Châu, trận chiến ác liệt đã gần tàn. Bảo vệ quân sư! Một đồ úy Tây Thục chúng tình như mưa, vẫn gắn gượng giang tay chắn trước mặt Hoàng Đạo Sung. Đầm lầy nhuốm máu tanh nồng, không biết bao nhiêu sinh mạng đã bỏ mình nơi đây. Xác người chất chồng, mùi máu xộc thẳng vào mũi cây xè. Nhanh lên, dậy lại, tất cả dậy lại cho ta! Triệu Thành thở dốc, bộ giáp nặng trĩu khiến hắn khó khăn cử động. Cuối cùng thì cũng phá được trận đồ của quân Thục, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. 3 vạn quân sẽ dưới trướng, tổn thất ít nhất 1 vạn người mới đổi được lớp phòng ngự kia. Nghĩ đến đây, Triệu Thành càng thêm giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung quân địch, toàn quân Tây Thục chưa đến 1000 người đang cố thủ. Quân sư Thanh Phượng của Tây Thục đứng giữa trận, sắc mặt xám ngoét, biết rõ thế cục không thể xoay chuyển. Giết sạch cho ta! Đám tàn binh Bắc Du mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn gầm trú xông lên như sói đói. Quân sư hết đường rồi. Một tỳ tướng Tây Thục cười buồn bước đến bên cạnh Hoàng Đạo Sung. Nhưng quân sư đừng tự trách, xuống suối vàng bọn thuộc hạ vẫn nguyện làm hộ vệ cho ngài. Hoàng Đạo Sung khẽ cười. Dáng này thường thắng của Bắc Du cao tay thật, dùng diệu kế thiên hạ là Thanh Phượng ta sơ suất. Quân sư bày mưu tính cái giết giặc, nhìn xem, đám Bắc Du kỳ chết không phải biết bao nhiêu mà kể, chúng ta không hổ thẹn với chủ công. Hoàng Đạo Sung thở hắt ra, gương mặt vốn đã già nua càng thêm vẻ mệt mỏi. Lão quay người nhìn đống lửa tàn gần đó vẫn còn cháy leo lét, tiểu tỳ tướng vừa đốt lửa khi nãy cũng đã ngã xuống nơi tiền tuyến. Quá nhiều khuôn mặt thân quen vĩnh viễn không còn trở về, nhưng đại nghiệp Tây Thục vẫn chưa chấm dứt. Người bạn vong niên của lão sẽ tiếp tục cùng Bắc Du vào chiến cho đến ngày đằng ngồi cửu ngũ. Vị chủ công ấy là một kẻ đánh bạc, nhưng phần lớn thời gian đều là thắng cuộc. Thục Dương, Hoàng Đạo Sung ta lần này xin phép xuống chiếu tạ từ. Tạ từ tựa như một màn kịch lớn, cuối cùng cũng đến hồi hạ màn. Các vai diễn vội vã rời sân khấu. Trấn Thủy Quan, hận ta lớn nhất. Đi nhanh, mau chóng hành quân. Trần Thịnh phía trước không ngừng thúc giục. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục cảm thấy bất an. Không phải vì giá lạnh, lòng ngực cũng dâng lên nỗi khó chịu không diễn tả được. Thám Bảo, Thám Bảo đâu? Nửa nén hương sau, Thám Bảo phía trước mới phi ngựa trở về. Vừa mở miệng, tin tức đã khiến tim Từ Mục như thắt lại. Chủ công, đại quân của Thanh Phượng tiên sinh tan rồi, bị dây ở đầm lầy, lúc thuộc hạ quay về chứ còn chưa đến ngàn người. Thảm báo đi rồi lại về, cộng thêm thời gian trước đó leo cao vọng cảnh, xem ra lần này lão hoàng thật sự khó qua khỏi. Dù lão hoàng có phá vòng vây, gắng sức chạy đến cũng không thể thay đổi cục diện. Chủ công, lúc đó Thanh Phượng tiên sinh còn hô lớn một câu. Câu gì? Trấn thủy quan hận ta lớn nhất. Thân thể Từ Mục trung lên, hắn thậm chí có thể đoán được lão hoàng biết rõ sau khi hắn phá vây nhất định sẽ đến tiếp viện, cũng sẽ phái kỵ binh thám báo đi trước dò đường. Có lẽ câu nói kia chính là dành cho hắn. Đại quân Bắc Vũ dốc toàn lực, bất kể là quân vây đánh trấn thủy quan ban đầu hay mấy cánh quân của Thường Thắng đều đang dồn sức tấn công lão hoàng, nhưng bọn chúng lại quên mất trấn thủy quan mới là then chốt ngăn cách giang nam và bắc địa. Chỉ khẩn là một chút, Từ Mục nhìn về hướng đầm lầy xa xăm, đôi mắt chợt ướt nhòe. Đến tận lúc lâm chung, lão hoàng vẫn còn đang bày mưu tính kế, nhắc nhở hắn đừng đến đầm lầy cứu viện mà hãy đánh úp trấn thủy quan lần nữa. Như vậy dù đại quân của Thường Thắng có thể từ hướng Lễ Châu quay về, nhưng chắc chắn sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Hơn nữa thời tiết giá rét thế này chắc chắn sẽ khiến bước tiến của đạo quân đường dài hồi bắc kia chậm lại. Lão hoàng à. Viết xong, lật mặt nạ da thú của hắn lên, Thường Thắng chắp tay sau lưng, cau mày nói: ta vẫn luôn tò mò, hắn có phải là người Trung Nguyên không? Hay là ma ngũ quan của người Tây Vực? Dưới đầm lầy, đại quân Tây Thục đã không còn đường sống. Đến giờ phút này, chỉ còn lại 200-300 người cuối cùng. Dù vẫn cố gắng chống cự không đầu hàng, nhưng cho dù Thục Vương có dẫn đại quân đến, cũng không thể cứu vãn. Đương nhiên hắn càng mong Thục Vương sẽ không đến. Nếu vậy, có thể vẽ một dấu chấm hoàn mỹ cho chiến sự mùa đông này. Hoàng Đạo Sung dường như đã kiệt sức, cả người vô lực ngồi dưới đất. Phía trước lão, từng bóng người ngã xuống khiến lão không dám nhìn thẳng. Thanh Phượng, đền mạng đi! Triệu Thành mặt mày hớn hở, thừa cơ hội vung đao, muốn tự tay chém chết quân sự Tây Thục, lập đại công. Ta đã nói rồi, Triệu Thành nhất định phải tự tay chém người, báo thù cho tướng quân Tưởng Mông. Ta già rồi, không động đậy nổi nữa, đào có bén không? Đương nhiên là bén. Triệu Thành cười nham hiểm. Hoàng Đạo Sung gật đầu, ngửa cổ lên. Triệu Thành thấy phải mừng rỡ, không kịp chờ đợi bước tới. Ai ngờ, từ trong tay áo Hoàng Đạo Sung, một làn khói độc bất ngờ tung ra. Không lâu sau, Triệu Thành ôm cổ, sắc mặt trắng bệch, lão đảo lùi về sau. Chư vị, Thanh Phượng Tây Thục lại giết thêm một tướng địch. Bốn phía, những tàn binh Thục còn đứng vững đều gắng gượng chống đỡ thân thể, tụ tập về phía Hoàng Đạo Sung. Trên cao, sắc mặt Thường Thắng càng thêm khó coi. Triệu Thành tuy bất tài, nhưng dù sao cũng là một viên mãnh tướng Bắc Du, hồ đồ vì tham công lại chết một cách vô nghĩa. Tiểu quân sư Thường Thắng diệu kế thiên hạ. Hoàng Đạo Sung ngửa đầu cười lớn, nhìn bóng người trên cao. Nhưng người có tin không, sẽ có một ngày tự có người thay ta báo thù. Xin mời tiểu quân sư Thường Thắng cứ việc chờ cho tốt. Thường Thắng trên cao nghe rõ lời Hoàng Đạo Sung, chắp tay thi lễ, giọng nói như muốn xé toạc có mùa đông giá rét. Thường Thắng, xin tiễn tiền bối. Miễn tiễn. Hoàng Đạo Sung quay người, từ đầu đến cuối vẫn không cởi mặt nạ. Lão biết rõ mặt nạ vừa rơi xuống sẽ mang ý nghĩa gì. Lão ngẩng đầu nhìn đống lửa lớn trước mặt, trong mắt lộ vẻ khát khao. Hoàng Đạo Sung, ngũ hộ lương dương ta vốn nên đồng khí liên chi, ta không hiểu vì sao ngươi không chịu giúp đỡ Thái Hậu. Hoàng huynh, ta nghe nói rồi, ngươi cùng cáo giải từ bố y kia đi lại rất mật thiết đấy. Tạ sư nhân, ta chẳng lẽ không bằng một kẻ dân thường khởi nghiệp như Thục Dương sao? Hoàng gia chủ, ngươi đừng tự lầm đường. Hoàng gia chủ, đồng là viên dương ta đích thân đến đàm phán với ngươi, ngươi lại hết lần này đến lần khác thoái thác. Ta nghe nói rồi, ngươi ngay cả con tin cũng đưa đến Tây Thục, vì sao không đưa đến Đồng Lai ta? Phụ thân, vì sao chúng ta chọn Tây Thục? Hắn đối đãi với ta như bạn cũ. Hơn nữa, ta đã hai lần phán đoán sai lầm. Hắn đánh thắng Yêu Hậu, đánh thắng Đồng Lăng, lần này cũng sẽ đánh thắng Bắc Du. Hục Dương, trên đường đến thành đô, ta lại đào được một góc sâm lâu năm, xin kính dân Thục Dương thu nạp. Chị chú, phụ thân nhớ con quá. Phụ thân, đại ca phản bội đội quân Bắc Du rồi. Chị Hưu, gia nghiệp hoàng thị ta sau này giao lại cho con. Có một ngày phải đem linh vị của huynh trưởng con đặt ở nơi dễ thấy nhất trong từ đường. Nhớ kỹ, phải nhớ kỹ đó. Hoàng Đạo Sung ngừng tiếng cười, chỉnh lại vạt áo bào, bình thản bước về phía đống lửa, từng bước một tiến vào. Vô số lưỡi lửa cuốn lấy thân hình lão. Niết bàn trùng sinh, thanh phượng tây thục. Chương 1142, thanh phượng, bậc thầy, mưu lực. Càng tiến về phương Bắc, hơi lạnh càng thêm buốt giá. Ngồi trên vọng lâu trấn thủy quan, từ một khoác áo choàng dày cộm, vẫn cảm thấy cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Trên đường hành quân tiếp viện, tin dữ hoàng lão bỏ mình truyền đến, suýt chút nữa hắn đã rơi khỏi lưng ngựa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn làm theo lời trăn trối của hoàng lão đầu, bất ngờ tập kích trấn thủy quan, chặn đường lui quân của Thượng Thắng. Chú công, trong thành trấn thủy quan này, quân sư Thanh Phượng đã cải cắm không ít tử sĩ. Nghe vậy, Từ Mục giật mình ngẩng đầu. Trước mặt hắn, mấy tên tử sĩ do Trần Thịnh dẫn đến đã quỳ rạp xuống đất, ôm quyền khóc nức nở. Bọn thuộc hạ bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Giọng Từ Mục trung trung. Thanh Phượng tiên sinh, để các ngươi ở lại đây, hẳn là có sắp xếp gì đó. Từ Mục hiểu rõ, đám người này rất có thể là tử sĩ trung thành tuyệt đối của Hoàng gia Khắc Châu. Chủ công, đây là thư tay tiên sinh để lại. Nếu chủ công 3 ngày không vào được thành, thì lệnh cho bọn thuộc hạ đốt đi. Từ Mục vội vàng đón lấy thư, trong lòng trào dâng nỗi bi thương khó tả. Ngày trước ở trấn Thủy Quan, hoàng lão đầu phóng hỏa đốt thành, ai cũng nghĩ thành ải sẽ tan hoang đổ nát. Nhưng sau khi vào thành, Từ Mục mới phát hiện nơi bị đốt chỉ là mấy góc tường không quan trọng. Ngoài ra, tuy rằng đã đốt một ít lương thảo quân nhu, nhưng thực tế tiên sinh còn để lại 3 kho lương bí mật, đủ cho chủ công điều động trong 2 tháng. Nghĩ đến đây, Từ Mục không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Ý của hoàng lão đầu cuối cùng vẫn là muốn tập kích trấn Thủy Quan, đóng quân ở đây, chặn đường rút quân của Bắc Du. Tuy rằng Thượng Thắng có thể chọn đường khác, nhưng sẽ phải vòng đường xa hơn. Hơn nữa, lại là mùa đông tuyết giá, sẽ làm chậm trễ nghiêm trọng tốc độ hành quân. Đà tạ mấy vị nghệ sĩ. Từ Mục trịnh trọng nói, vừa định ban thưởng cho bọn họ, ai ngờ mấy tên tử sĩ kia lặng lẽ lắc đầu. Chủ tử đã mất, bọn thuộc hạ xin bái biệt chủ công. Tuy rằng chủ tử có dặn bảo bọn thuộc hạ đầu quân cho chủ công, nhưng dù sao đi nữa, bọn thuộc hạ mấy người đều là nhờ chủ tử nuôi cơm mà sống. Đường xuống hoàn toàn lạnh lẽo, e rằng bên cạnh chủ tử sẽ không có ai hầu hạ chu đáo. Không được. Tiếng Từ Mục còn chưa dứt, 3-4 tên tử sĩ đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt hắn. Từ Mục trung người, nhắm mắt. Thịnh ca, mấy vị nghệ sĩ an táng cho tử tế. Hoàng gia Khắc Châu không ngoa mà nói chẳng khác nào ân nhân của Tây Thục. Nếu sau này đoạt được thiên hạ, luận công bàn thưởng nhất định sẽ có phần của hoàng gia. Phải người về thành đô bí mật báo cho Lý Đạo. Từ nay về sau, Mã Hưu trong tướng quan đường chính là cháu trai của Từ Mục ta. Phải thêm 3 ám vệ sống chết bảo vệ hắn. Nếu có ai dám ức hiếp, Từ Mục ta nhất định không tha. Mã Hưu tên thật là Hoàng Chi Hưu, là con trai thứ của hoàng lão đầu. Lúc này, trên nền tuyết trước trấn Thủy Quan, Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, mặt mày ủ dột. Trước mặt hắn, trấn Thủy Quan đổ nát sau trận hỏa hoạn. Dù hắn có phát óc suy nghĩ thế nào, cũng không thể ngờ được tên Thục Vương Từ Mục vừa mới phá vòng vây lại dám chơi trò hồi mã thương, đánh úp trấn Thủy Quan, chặn đứng đường về của gần 10 vạn đại quân. Trước đó Triệu tướng quân có để làm ít quân đóng giữ, nhưng không nhiều có lẽ không giữ được thành. Câm miệng! Diêm Phích nổi giận, quát lớn khiến tên phó tướng đang nói giật mình cúi đầu tạ tội. Thường Thắng im lặng hồi lâu, hắn cuối cùng đã hiểu. Thực ra Thanh Phượng trước khi chết vẫn còn gài bẫy hắn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, xem ra không thành công rồi. Chỉ giết được một Thanh Phượng, còn mất cả Tưởng Mông. Đã vậy, đường về phía Bắc Du cũng bị quân Thục chặn mất. Tiểu quân sư đừng nóng, dần có hướng Lễ Châu cũng có thể về được. Thân Đồ Tự do dự lên tiếng. Thục Vương đột phá vòng vây, hắn có tội lớn. Nhưng may mắn thầy, tiểu quân sư không lập tức trách phạt. Thường Thắng thở dài. Thân Đồ Tự, chuyện ngươi nghĩ được, ngươi cho rằng Thục Dương từ một không nghĩ tới sao? Đương nhiên có thể dòng đường Lễ Châu, nhưng ngươi đừng quên, bây giờ đang là mùa đông tuyết giá. Từ đó hành quân dòng về, ít nhất phải đi thêm mấy trăm dặm đường. Dọc đường gió rét tuyết rơi, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa, tốc độ hành quân chậm lại, không kịp về Lễ Châu. Ta lo rằng tên què bên kia sẽ thừa cơ gây sự. Gần 10 vạn đại quân này không ít là điều động từ Lễ Châu đến. Quân sư, hay là chúng ta công phá Trấn Thủy Quan? Thường Thắng trầm mặt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trấn Thủy Quan trước mắt, theo lý mà nói, Thục Vương vừa mới phá vòng vây, hẳn là không thể giữ được. Nhưng hắn cảm thấy Thanh Phượng dám để lại nước cờ này, nói không chừng đã sớm an bài xong xuôi rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn cửa ải trước mặt, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Truyền lệnh, trước tiên hạ trại ngoài thành, đợi tới định liệu rồi tấn công Trấn Thủy Quan. Nếu như vòng đường Lễ Châu, nói không chừng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, số người chết cống dọc đường cũng sẽ nhiều hơn, mà chủ yếu nhất là đại quân chưa đánh đã vội vàng rút lui, cuối cùng sẽ khiến sĩ khí tàn tác. Quân sư có lệnh, hạ trại tại chỗ. Vậy lập tuyết dày, hạ trại tại chỗ cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng biết làm sao được, đã mất tiên cơ rồi, Trấn Thủy Quan đã bị người khác chiếm mất. Thành Phượng, bậc thầy mưu lược thiên hạ. Chủ công, quân Bắc Du đã hạ trại ngoài thành rồi. Trên vọng lầu gió tuyết, Từ Mục không hề hoảng hốt, cẩn thận cất thư tay của Hoàng lão đầu vào ngực. Hắn mới im lặng ngẩng đầu nhìn ra cảnh tượng ngoài thành. Trước kia Hoàng lão đầu là một đội quân cô độc, nhưng bây giờ đã lượt hắn rồi. Khác biệt là so với Hoàng lão đầu lần trước, nhờ có thiên thời mùa đông tuyết giá, thủ thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thịnh ca, tăng thêm nhân thủ tuần tra. Trong Trấn Thủy Quan từ lâu đã không còn dân thường. Khi Hoàng lão đầu đóng quân ở đây, đã phát chẩn một đợt lương thực cứu tế, đưa dân chúng ra khỏi cửa ải, biến nơi này thành một thành trì chiến lược. Trong thành, binh sĩ Tây Thục đóng quân cũng bắt đầu tu sửa công sự. Vẫn là câu nói kia, nhờ có mùa đông giá rét, dù chỉ có hơn một vạn quân, nhưng Thường Thắng muốn công hạ Trấn Thủy Quan cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng rồi Thịnh ca, tình hình Phàn Lỗ bên kia thế nào rồi? Phàn Lỗ tướng quân đã về Mộ Dân Châu rồi, nhất định sẽ theo quân lệnh của chủ công bắt đầu chiêu binh mãi mã. Ngoài ra Trường Cung cũng ở lại đó, nhất định sẽ phối hợp với Phàn tướng quân. Từ một trăm ngắm gật đầu. Chiến sự Khắc Châu đến bây giờ đã dần dần rõ ràng. Cái chết của Hoàng lão đầu và Mã Nghị, cái chết của Tưởng Mông, theo sự ra đi của các chủ tướng hai bên, tự hồ đã bước sang một giai đoạn khác. Từ một nghiêng đầu nhìn về phía Định Châu ở hướng Tây Bắc, chiến sự Khắc Châu sắp ngã ngũ, mà đại quân của Thường Thắng lại bị chặn ở đây. Lần này Đông Phương Kính ở lại Định Châu chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách tập kích Lễ Châu, tranh nhau chính là thời gian Thường Thắng hồi sư. Đương nhiên tiền đề của tất cả là phải giữ vững Trấn Thủy Quan, tránh để Thường Thắng đi đường tắt, nhanh chóng trở về Lễ Châu. Chương 1143, Đông Phương Kính liệu thế. Gần 10 ngày trôi qua, Định Châu, Định Đồng Quan. Đông Phương Kính cầm trên tay một phong mật báo, nhắm mắt hồi lâu. Đúng như những lo lắng bấy lâu nay, phía Hoàng Đạo Sùng cuối cùng đã gặp đại họa. Nhưng sau khi cục diện chiến sự dần sáng tỏ, điều may mắn duy nhất là Thường Thắng trong trận thắng ở mùa đông tuyết phủ, mấy vạn quân mang theo không thể rút về Đại Uyển Quan. Chủ công đã bắt đầu thủ thành rồi. Đông Phương Kính giấu đi nỗi bị thương, bình tĩnh lên tiếng. Truyền lệnh, ngoại trừ ba vạn quân ở Định Bắc Quan, những nơi khác ở Định Châu bắt đầu thu gom toàn bộ binh lực. Địa quân sư là chuẩn bị tấn công Đại Quyển Quan sao? Bây giờ đang là mùa đông tuyết giá mà. Ta đương nhiên biết rõ bây giờ là mùa đông, nhưng hiện tại đã là cơ hội tốt nhất rồi. Thường Thắng ở Khắc Châu né tránh ánh mắt của rất nhiều người, cuối cùng đã hoàn thành một kế hoạch lớn. Nếu như đại hắn quay về Lễ Châu một lần nữa trấn thủ, muốn công Đại Quyển Quan lần nữa sẽ khó khăn hơn nhiều. Đồng Phương Kính hít một hơi. Gần đây ta thu thập được tình báo, Trần Trung, người có biết Đại Quyển Quan bên kia đã rút đi bao nhiêu đại quân không? Quân sư là bao nhiêu? Ít nhất 5 vạn người. Sắc mặt Trần Trung giật mình kinh hãi. Nhiều vậy sao? Thường Thắng muốn bày ra cục diện sát phạt. Vậy thì ngoài việc ban đầu giấu quân ra, còn cần không ngừng điều động binh lực Lễ Châu ở gần đó chặn đường xà đạo giáp công Thanh Phượng. Ngoài ra còn cần một chi diện quân gấp rút chi diện đến phía bắc trấn Thủy Quan. Quân sư, Thường Thắng làm vậy chẳng phải là đang mạo hiểm sao? Ban đầu kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Sau khi giết chết Thanh Phượng và chủ công sẽ mang theo đại quân từ trấn Thủy Quan nhanh chóng quay về. Nhưng hắn không ngờ tới chủ công đột phá thành công, mà Thanh Phượng Tây Thục ta cũng ở trong trấn Thủy Quan bày ra rất nhiều bố cục. Hiện tại chủ công đang cố thủ ở trấn Thủy Quan. Thường Thắng nếu muốn mang quân quay về Lễ Châu chỉ có 2 con đường. Thứ nhất là công phá trấn Thủy Quan, trực tiếp tiến lên phía bắc. Thứ hai, vậy thì từ bỏ việc công đánh trấn Thủy Quan, mạo hiểm trong mùa đông tuyết giá và đường dài từ hướng tây bắc vòng về Lễ Châu. Dựa theo tính cách của hắn, lại suy xét đến sĩ khí, chắc chắn sẽ chọn công đánh trấn Thủy Quan. Nhưng ta hiểu rõ chủ công sẽ không chỉ cố thủ, phóng chừng ở hướng giang nam đã bắt đầu chuẩn bị tập hợp quân chi diện rồi. Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Cho nên ta mới nói là có cơ hội đoạt lấy Lễ Châu, nhưng ý của ta không phải là trực tiếp tấn công cửa ải, mà là dụ địch ra khỏi thành. Thần Đồ Quán sẽ rời khỏi Đại Quyển Quan sao? Đổi thành người khác có lẽ sẽ không, dù là tộc đệ thân đồ tự của hắn cũng sẽ không. Nhưng nếu là Thường Thắng bị dây khốn ở giang nam, hắn sẽ đi cứu. Nhưng trước đó ta còn cần diễn một màn kịch ép Đại Quyển Quan lại phải chia quân. Đừng quên binh lực Bắc Du cường thịnh, ta đoán chừng Bắc Du Dương bên kia sau khi biết tin Thường Thắng bị dây khốn ở Khắc Châu đã bắt đầu phái binh đến Lễ Châu rồi. Vẫn là câu nói kia, việc ta phải làm chính là tranh giành thời gian. Trần Trung cuối cùng cũng nghe hiểu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Nếu có quân vụ, xin quân sư hạ lệnh, Trần Trung nguyện theo quân sư công phá Lễ Châu, không phụ di chỉ của Thanh Phượng tiên sinh. Chớ rồi, ta còn cần chút chuẩn bị. Trên khuôn mặt Đông Phương Kính cuối cùng cũng lộ ra chút sát phạt chi khí. 10 mấy ngày thời gian trước trấn Thủy Quan, đại quân Bắc Du cũng không chiếm được bất ưu thế nghi nào, thậm chí có thể nói còn chịu không ít khổ sở. Quân sư, ta nghĩ mãi không thông, trong trấn Thủy Quan này sao lại có nhiều đồ dự trữ thủ thành đến vậy? Diêm Phích tức giận đi về. Bố cục của Thanh Phượng, nhưng những lương thảo đồ dự trữ này ta không có chút nghĩ không thông. Thường Thắng nhíu mày. Từ đầu đến giờ ta vẫn luôn cảm thấy hắn là một người kỳ lạ. Có lẽ vào thời gian sớm hơn, hắn đã cân nhắc đến việc phòng thủ trấn Thủy Quan rồi. Cũng chỉ có lý do này, Thường Thắng mới có thể thuyết phục được chính mình. Nếu không thì, dựa vào hơn vạn người có Tây Thục Vương, không có lương thảo, đồ dự trữ, căn bản không thủ nổi. Đã hơn 10 ngày rồi. Thường Thắng nghênh đón gió tuyết gào thét, giọng nói trở nên khàn đi. Vấn đề lương thảo hắn không tính là lo lắng. Sớm hơn, bởi vì muốn chặn đường xà đạo đóng quân, thừa dịp trước khi vào đông đã điều đến không ít, nhưng luôn bị khốn ở giang nam, chung quy không phải là kế lâu dài. Quân sư, hay là từ bỏ việc công đánh trấn Thủy Quan từ hướng tây bắc vòng về Lễ Châu? Diêm Phích, người có biết ta vì sao cố chấp công quan không? Quân sư vì sao? Thường Thắng ngữ khí cay đắng. Bởi vì ta biết từ bên kia dòng về khẳng định không kịp nữa rồi. Chỉ có công hạ trấn Thủy Quan mới có thể dùng thời gian nhanh nhất quay về Lễ Châu. Cái gì không kịp? Tên què. Thường Thắng nhắm mắt. Tên què giỏi xem xét thời thế, tình huống Khắc Châu hắn xem rõ ràng rồi, sẽ phán đoán trong Đại Uyển Quan Lễ Châu còn bao nhiêu quân đóng giữ, sau đó định kế tấn công quan ấy. Quân sư, không đúng, chủ công bên kia sẽ phái người đến Đại Uyển Quan mà. Đó là đương nhiên, nhưng tên què chung quy vẫn muốn tranh giành thời gian, mà Thường Thắng ta hiện tại há chẳng phải cũng đang tranh giành thời gian sao? Thường Thắng lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trấn Thủy Quang trước mặt. Một gậy đánh hai con rắn, chỉ đánh chết một con, mà con còn lại lại hóa thành mãng xà khổng lồ chặn ở trước mặt hắn. Trên Trấn Thủy Quang khoác trên mình bộ giáp dày nặng, vẻ mặt của Từ Mục tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Nếu có thể, hắn chỉ hận không thể ở ngay tại đây vây khốn Thượng Thắng đánh chết, giết chết hắn. Nhưng bất kể thế nào, Trấn Thủy Quang bên này vẫn đang ở vào thế yếu. Nhưng Thượng Thắng còn nghĩ đến việc đi đường tắt nhanh chóng quay về Lễ Châu, chuyện này cơ bản là không thể. Trừ phi nói, có thể trong mùa đông tuyết giá này đạp qua hơn vạn quân đóng giữ với lương thảo, đồ dự trữ phong phú. Huống chi, Phàn Lỗ bên kia cũng đang tập hợp quân ở Giang Nam, chuẩn bị đánh tiếp viện. Đúng vậy, hắn không phải là vũ khí giết người, nhưng vũ khí giết người thật sự lại đang ở hướng Định Châu. Đồng Phương Kính giỏi xem xét thời thế, nói không chừng sẽ lợi dụng chuyện của Thượng Thắng làm lớn chuyện, lại tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan Lễ Châu. Toàn bộ bố cục này, phần lớn công lao đều là do Hoàng Lão Gia để lại. Nếu không có Hoàng Lão Gia, chiến sự ở các châu này sớm đã nghiêng về phía Bắc Du rồi. Cầm di thư người xưa để lại, Từ Mục không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Trên di thư, trừ một số chuyện quan trọng cần dặn dò, còn có các địa điểm bí mật chôn lương, thậm chí là muối, sắt. Vị cố nhân lão hữu này đem toàn bộ bảo bối đặt cược ở Tây Thục. Thậm chí là, Từ Mục cúi đầu nhắm mắt, trong lòng nhất thời nghẹn đến phát hoảng. Nhật tướng công thành vạn cốt khô, trong trời đất này lại có hai vị cố nhân cố hữu như gió tàn lụi rời bỏ hắn mà đi. Anh Liệt thất thập lý phần sơn ngoài thành đô, nên dựng thêm hai tòa từ miếu cáo thị trời đất và bá tánh. Một là Vân Thành tướng quân Mã Nghị, hai là trước khi giành được Giang Sơn không thể đề tên, chỉ xưng Thanh Phượng tiên sinh. Chương 1144 Thỏ và Ưng. Tuyết phủ trắng trời, khắp nơi chìm trong cảnh tượng hoang vu, lạnh lẽo. Trong Đại Uyển Quan thuộc Lễ Châu, Thân Đồ Quán và Lão Chăn Dê ngồi đối diện nhau, nét mặt cả hai đều lộ vẻ lo lắng. Mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn hẳn mọi năm, chỉ e rằng quân sư Thường Thắng bên kia đang phải chịu khổ sở. Thân Đồ Quán trầm giọng nói. Không chỉ có quân sư Thường Thắng, mà cả người đường đệ Thân Đồ Tự của hắn cũng đang bị kẹt ở đó. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi, tin tức từ phương Nam truyền đến càng thêm rối ren. Mã Nghị Vân Thành của Tây Thục tử trận, Thanh Phượng cũng vong mạng, nhưng cố hữu của hắn là Tưởng Mông cũng bỏ mạng nơi đầm lầy Khắc Châu. Hai ngày nay họ lại nhận được tin tình báo tên què ở Định Đông Quan bất chấp trời đông giá rét bất ngờ phái quân xuất chinh, thám tử báo về quân Thục đạp tuyết tiến quân đều mặc áo giáp dày cộp, ước chừng 50,000 người đang hướng về phương Nam. Sắc mặt Lão Chăn Dê cũng chẳng khá hơn. Nếu gã què thật sự tiến về phía Nam, không nghi ngờ gì nữa hắn muốn lợi dụng trận bão tuyết này chặn đường về Lễ Châu của quân sư. Mà đại quân của chủ công bên họ vẫn còn đang điều động ở Hà Bắc, đường xá trơn trượt khó đi, trong thời gian ngắn cũng không thể đến kịp. Lão Chăn Dê nghi ngờ tên què đang giở trò bịp bợm, nhưng nếu đây không phải là kế trá hình thì đường của quân sư sẽ bị chặn đứng về mất. Chưa bàn đến binh lực, dù có gần 10,000 người, một đội quân mệt mỏi hành quân trong tuyết lạnh chưa chắc đã đánh lại được đại quân tên què đang ở thế dưỡng sức. Tướng quân Thân Đồ, cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Lão Chăn Dê cúi đầu nói. Định Đông Quan chỉ có 6-7 vạn quân, gã què đã dám chia 5 vạn đích thân dẫn quân xuống phía Nam để chặn giết. Cô lại là kế trá. Thân Đồ Quán im lặng một hồi rồi bình tĩnh lên tiếng. Lão Chăn Dê chua xót nhắm mắt. Tin tức từ Thiết Hình Đài ở Giang Nam cũng đã truyền đến, tướng thuộc Phàn Lỗ đang tập hợp đại quân. Trừ phi quân sự có thể trong thời gian ngắn đột phá được Trấn Thủy Quan của Thục Dương Tự, bằng không thế dày giết của quân Thục thành hình chỉ e rằng quân sư sẽ phải bỏ mạng ở Khắc Châu. Với tư cách là một mưu sĩ, Lão Chăn Dê thậm chí có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của quân sư khi trước vì sao phải liều mạng tấn công Trấn Thủy Quan. Thực tế là không còn cách nào khác, mạo hiểm đường dài trong bão tuyết cũng là một nước cờ chết. Thiên hạ chẳng ai ngờ được Từ Thục Vương vốn định chi viện Thanh Phượng lại bất ngờ đánh úp Trấn Thủy Quan. Chủ công bên kia ta đã gửi thư, nhân việc này trọng đại, ta muốn hỏi ý kiến của tướng quân Thân Đồ. Vì mặt tình riêng, ta đương nhiên muốn cứu quân sư, hơn nữa đường đệ của ta cũng đang bị kẹt ở đó. Nhưng về mặt công, ta mong quân sư thận trọng hơn, cần phải điều tra kỹ càng, thăm dò rõ ý đồ thực sự của tên què. Lão chăn dê gật đầu. Ta cũng có ý định này. Mưu kế của tên què thiên hạ vô song, chúng ta không được sơ suất. Ngoài ra, ta muốn điều 3 vạn quân Bắc Lộ do Hoàng Chi Chu chỉ huy ở ngoài đỉnh Bắc Quan vào Đại Quyển Quan. Thân đồ quán suy nghĩ một lát. Được, họ chỗ bên kia vẫn còn 4 vạn quân đồn trú có thể phòng thủ. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra chiến sự, Hà Bắc cũng có thể điều động binh lực đến nhanh nhất. Nhưng mất đi thế gọng kiệm, Sài Tông ở định Bắc Quan, nó không chừng cũng sẽ chia quân đến định Đông Quan. Lão chăn dê lắc đầu. Hiện tại chúng ta không có ý định tấn công Định Châu, hắn chia quân cũng không sao. Lúc này điều quan trọng nhất là không tiếc bất cứ giá nào phối hợp với quân sư nhanh chóng trở về Bắc Địa, tuyệt đối không để Tây Thục thành công phát động thế bao vây tiêu diệt. Thân đồ quán thở dài một tiếng, có chút chua xót gật đầu. Ngoài định Đông Quan, trong một chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển, Đông Phương Kính khoác áo choàng dày, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cái lạnh thấu xương khiến thân thể yếu nhược của hắn khẽ ho khan. Từ xưa đến nay, hiếm khi có chiến tranh vào mùa đông, nhưng hiện tại, cơ hội bày ra trước mắt thực sự quá hiếm có. Tâm Nhi, lấy bản đồ đến đây. Tên tử sĩ đi cùng vội vàng lấy bản đồ đưa cho Đông Phương Kính. Nhưng còn chưa kịp mở ra, bên ngoài xe ngựa lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Người đến chính là Trần Trung. Quân sư, vừa nhận được tình báo, trong Đại Quyển Quan ở Lễ Châu, Tương Bình Tử và Thân Đồ Quán hiện tại không có bất kỳ động thái tập trung quân nào. Bọn chúng chẳng lẽ đã nhìn thấu rồi sao? Bình thường thôi, bọn chúng đang lo ta dùng kế trá. Đồng Phương Kính nghiêm túc nói. Ta đã nói trước từ rồi, muốn lừa được 2 người này còn cần một liều thuốc mạnh. Quân sư, nếu trực tiếp xuống phía nam, phối hợp với chủ công về chết Thường Thắng có được không? Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trừ phi nói có thể trong vòng nửa tháng đánh tan 10 vạn quân của Thường Thắng, bằng không, đại lúc đó rơi vào thế bị dây, ngược lại sẽ là Tây Thục ta. Người phải hiểu rõ, Bắc Du Dương bên kia đang chuẩn bị tập hợp quân chi diện rồi. Lời của Đồng Phương Kính khiến Trần Trung nghe mà giật mình kinh sợ. Lần này xuất binh định Đông Quan, việc chúng ta cần làm là tranh đoạt thời gian, đánh úp Đại Quyển Quan Lễ Châu. Vậy quân sư, liều thuốc mã là gì? Đông Phương Kính cười nhạt. Trên Đại Uyển Quan, bất kể là lão chăn dê Tuân Bình Tử hay Thân Đồ Quán, đều là những kẻ tính tình trầm ổn cẩn trọng. Người như vậy, suy cho cùng là chưa thấy thỏ chưa buông ưng. Cho nên, Tây Thục ta cần phải có một con thỏ. Con thỏ như thế nào? Đông Phương Kính bình tĩnh nói. Là một con thỏ chạy đến trước Đại Uyển Quan, chuẩn bị bị bắt. Báo! Trên Đại Uyển Quan, một tên phó tướng tay nắm chặt chuôi đao, vội vã bước vào phủ quận thủ. Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán đang bàn bạc đều nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Bẩm quân sư, bẩm tướng quân Thân Đồ, gã què Đông Phương Kính ở ngoài Đại Uyển Quan là chuẩn bị xây dựng thành lũy. Cái gì? Thân Đồ Quán kinh ngạc đứng bật dậy. Xây dựng thành lũy, vậy tức là nói gã què rất có thể muốn tấn công Đại Uyển Quan, chứ không phải là xuống phía nam chặn đánh. Mùa đông xây lũy, quân sự đoán đúng rồi, gã què đang dùng kế trá. Thân Đồ Quán cũng trầm giọng nói. Không đúng, không đúng. Lão chăn dê Tuân Bình Tử cố giữ vẻ bình tĩnh. Tân quân Thân Đồ, người có cảm thấy đây càng giống một loại nghi binh hơn không? Trong Đại Uyển Quan, binh lực hiện tại vẫn còn 6-7 vạn người. Hơn nữa, hắn chỉ có 5 vạn quân, sao dám đến đánh một tòa hiểm quan? Tuân Bình Tử nghiến rằng, đây là đánh lạc hướng. Tên què xây dựng thành lũy là lo chúng ta cũng sẽ xuất quân giúp quân sự thoát khốn. Thân Đồ Quán nghe hiểu ra, sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc. Quân sự, ta lập tức phái người đi điều tra. Đi nhanh, bất kể thế nào, hành động này của tên què rất có thể là xuống phía nam tấn công quân sư Thường Thắng. Thế trận trên chiến trường vốn dĩ là hư hư thực thực khó lường. Trong xe ngựa tiến về phía nam, Đồng Phương Kính thở ra một hơi sương trắng. Ta vẫn luôn nói, có đôi khi quá cẩn trọng cũng không phải là chuyện tốt. Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán, trong 2 người này, chỉ cần có một người tính tình lỗ mãng hơn chút, có lẽ đã xuất thành nhổ trại rồi. Con thỏ này, suy cho cùng cũng là khiến 2 kẻ kia khùng quá quá dại, tự tay thả ưng đi mất. Qua cửa sổ xe, Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong màn sương mù mùa đông, nhìn về phía đường nét Đại Uyển Quan, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Chương 1145, Hồng Sơn Lĩnh, Ngũ Đạo Quân. Bấm! Bên ngoài Đại Uyển Quan, thành lý do quân Thục xây dựng rất sơ sài, quân đóng giữ đều là bọn già yếu. Quân sư Tây Thục là Đông Phương Kính đã dẫn đại quân lên đường về hướng Nam, lương thảo quân nhu vô cùng đầy đủ. Dọc đường đi, bọn chúng hô hào khẩu hiệu báo thù cho Thánh Phượng của Tây Thục. Liên tiếp những tin tức tình báo khiến Lão Chăn Về Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán đều không khỏi kinh ngạc. Lúc này, Lão Chăn Về Tuân Bình Tử đã chắc chắn rằng cái gọi là xây dựng thành lũy đúng là chiều nghi bình của tên què. Mục đích thật sự của tên què là chặn đường quân sư Thượng Thắng. Quân sư, giờ tính sao đây? Lão Chăn Về Tuân Bình Tử xòa trắng. Định Đông Quan quân số không đủ mà tên què lại đang tiến về phía Nam. Trong thời gian ngắn không lo việc bị chắc tấn công thành. Lùi một bước mà nói, dù tên què dòng lại đánh quan ái, ta cũng có thể nhanh chóng quay về, giữ vững cửa ải. Thân Đồ Quán gật đầu. Thân Đồ tướng quân, điều chúng ta cần chú ý chính là nhất cử nhất động của tên què. Hắn xuống phía Nam, ta cũng xuống phía Nam. Hắn đánh quan ải, ta liền quay về cứu viện. Quân sư cao kiến. Trần Trung, cứ nhìn cho kỹ. Cứ như vậy, nước cờ hay nhất của Lão Chăn Về Tuân Bình Tử chính là bám chặt lấy ta. Ta xuống Nam, hắn cũng xuống Nam. Ta đánh quan ải, hắn liền quay về cứu viện. Vẻ mặt Đông Phương Kính không hề lộ chút hoảng sợ. Vậy quân sư, cứ như vậy, nếu Lão Chăn Về Tuân Bình Tử quay về cứu viện nhanh, chẳng phải kế hoạch đánh Đại Uyển Quan của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển sao? Ta đã sớm nói rồi, chẳng qua là tranh thủ thời gian thôi. Nếu ta đoán không sai, trong Đại Uyển Quan hiện giờ, quân thủ thành không có hai vạn người. Dù có điều động từ nơi khác đến, cũng cần khoảng thời gian. Về việc làm sao ngăn cản Lão Chăn Về Tuân Bình Tử quay về cứu viện, ta đã sớm có an bài. An bài gì vậy? Đông Phương Kính tiếp tục nói. Đừng quên, ngay từ đầu, ta đã cho năm đạo quân thuộc mai phục bên ngoài Định Đông Quan, bảo bọn họ giả dạng dân thường, chờ thời cơ hành động. Nếu Lão Chăn Về Tuân Bình Tử bấm theo hướng đi của ta, ta sẽ nghĩ cách kéo hắn đến gần cho quân thuộc mai phục. Đợi lúc đó, ta quay đầu tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan. Lão Chăn Về Tuân Bình Tử phát hiện không ổn, muốn quay về cứu viện Đại Uyển Quan. Vậy thì, đạo quân thuộc này chính là một con hổ dữ chặn đường. Ta cũng biết, lấy một vạn người chống lại năm vạn người, chắc chắn là muôn vạn khó khăn. Nhưng vẫn là câu nói đó, tranh thủ được khoảng thời gian này, Lão Chăn Về Tuân Bình Tử không kịp về phòng thủ, chúng ta sẽ có cơ hội. Trần Trung đứng bên cạnh nghe mà mặt mày hớn hở. Trần Trung nè, người có biết gì sao? Ta muốn người cùng ra thành không? Theo lý mà nói, người ở lại giữ Định Đông Quan chắc chắn sẽ dạng dồn nhất thất hơn. Quân sư, vì sao vậy? Đông Phương Kính cười cười. Chẳng qua là làm ra vẻ thôi. Trong Đại Uyển Quan, Thân Đồ Quán cũng theo Lão Chăn Về Tuân Bình Tử ra thành. Đại quân xuất động cả rồi, cho nên Đại Uyển Quan bây giờ chính là thời điểm dễ đánh nhất. Hơn nữa, trong Lễ Châu còn có không ít nội ứng. Nếu liên thủ với bọn họ, sẽ càng thêm sức nhỏ công lớn. Nội ứng Lễ Châu chính là món quà lớn mà Lão Nho Trần Phương đã dâng tặng. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên. Đợi đến khi đánh hạ Đại Uyển Quan, chiếm được Lễ Châu, một cánh tay của Tây Thục ta xem như đã dường đến vùng bụng của Bắc Du rồi. Thực tế, còn một chuyện nữa Đông Phương Kính không nói ra. Sang năm sau, không bao lâu nữa, đại thuyền biển ở Thường Ngô Châu chế tạo thành công, phối hợp thêm cánh tay vươn ra từ Lễ Châu này, rất có thể sẽ làm cho Bắc Du long trời lở đất. Đương nhiên, còn một quân cờ bí mật nữa. Quân cờ bí mật này xem như là bố cục lớn nhất của Tây Thục. Cẩn thận hành quân! Lão Chăn Về Tuân Bình Tử cũng ngồi trong xe ngựa, trầm giọng dặn dò. Hắn vốn là người cẩn trọng, nếu đổi lại là chuyện khác, có lẽ hắn sẽ không ra khỏi thành. Nhưng bây giờ, người bị vây khốn ở phía Nam chính là quân sư Thường Thắng. Hơn nữa, bộ dạng này của tên què rõ ràng là muốn vây giết. Nhưng vẫn cẩn thận hơn, Lão Chăn Về Tuân Bình Tử không hề manh động xuống phía Nam, mà là bám sát theo đại quân của Thục, từng bước tiến quân. Đến lúc đó, nếu gặp phải biến cố, cũng có thể nhanh chóng quay về cứu viện Đại Uyển Quan. Quân sư, đừng lo lắng, ba vạn quân Bắc Lỗ của Hoàng Chi Chu không mấy ngày nữa sẽ đến được Đại Uyển Quan thôi. Không chỉ có Hoàng Chi Chu mà viện binh có chủ công nhà mình cũng không bao lâu nữa sẽ đến. Thả báo, bẩm, đại quân Thục vẫn đang tiếp tục xuống phía nam. Ngoài ra quân Thục cũng đã phát hiện đại quân Bắc Du của ta đang tăng tốc hành quân. Lão chăn về Tuân Bình Tử không ngừng phân tích tình báo của trinh sát. Cách làm của Đông Phương Kính không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Quân sư, ngài cũng từng nói Thanh Phượng Tây Thục lợi hại, xem ra còn không phải chết trong tay quân sư Thượng Thắng hay sao? Mấy tên mưu sĩ của Thục này chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Bên ngoài xe ngựa, một viên phó tướng Bắc Du cười nói: Cầm miệng! Không ngờ rằng lời vừa dứt đã bị lão chăn dê Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán đồng loạt quát lớn, sợ đến mức suýt chút nữa rơi xuống ngựa. Quân sư, cách đại quyển quan đã gần 30 dặm rồi. Thân Đồ Quán trầm giọng nói, dù chỉ có 30 dặm, nhưng hành quân gần như mất cả một ngày trời. Đường tuyết khó đi, lại phải để ý đến động tĩnh của tên què, đương nhiên sẽ làm chậm hành trình. Tham báo phía trước là nơi nào? Hồng Sơn Lĩnh, gần đó có không ít thôn trang. Lão chăn về Tuân Bình Tử ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Dưới màn sương tuyết, một vùng đồi núi rộng lớn ẩn hiện trong tầm mắt, còn có không ít bóng người dân thường đang đi lại trong thôn trang. Qua Hồng Sơn Lĩnh, tiếp tục bám theo tên què. Hồng Sơn Lĩnh chính là nơi năm đạo quân Thục mai phục. Đồng Phương Kính thản nhiên nói: Trần Trung, thầy cả sắp đến rồi. Chỉ cần lão chăn về Tuân Bình Tử qua Hồng Sơn Lĩnh, chúng ta lập tức quay đầu với tốc độ hành quân nhanh nhất, chạy đến Đại Uyển Quan tấn công thành. Nhưng trước đó, hãy cho huynh đệ uống một bát canh cây mang theo người để làm ấm bụng. Vẻ mặt Trần Trung nghiêm nghị, trịnh trọng chắp tay. Phải rồi quân sư, xin mạo muội hỏi một câu, chủ tướng của năm đạo quân này là vị nào vậy? Tây Thục Tỳ tướng Ngụy Lương. Đồng Phương Kính chậm rãi nhắm mắt. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này của chủ tướng Ngụy Lương ngũ đạo quân gian nan đến mức nào, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không tranh thủ được khoảng thời gian này, vậy thì toàn bộ bố cục đều hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hồng Sơn Lĩnh, một vùng tuyết trắng xóa, bất kể là cây cối hay đường làng đều phủ một lớp tuyết dày. Lúc này, tại một nơi khuất nẻo, một đạo quân đang nghịch đang chờ thời cơ hành động. Người dẫn đầu là một trung niên tướng quân, mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng. Ánh mắt của tướng quân trung niên đang chăm chú nhìn tình hình dưới chân đồi. Tên hắn là Ngụy Lương. Từ một ngày trước đã nhận được mật báo của quân sư nhà mình, bảo hắn dẫn ngũ đạo quân không tiếc bất cứ giá nào chặn đứng 5-6 vạn đại quân Bắc Du này. Quân số của ngũ đạo quân chẳng qua chỉ hơn vạn người, địch gấp 5-6 lần ta. Nhưng trên mặt Ngụy Lương lại lộ ra một vẻ sát phạt khó kiềm nén. Kế của Bắc Du khiến Thanh Phượng tiên sinh bỏ mình tại Khắc Châu, mà bây giờ bọn họ, những người này chính là lưỡi dao đầu tiên báo thù cho Thanh Phượng tiên sinh. Chương 1146, bắt lộ quân của phản tướng Hoàng Chi Chu. Tĩnh mịch, xung quanh tĩnh mịch đến trợn người. Những bóng người dân quê vốn thỉnh thoảng còn thấy, giờ cũng bặt tâm hơi. Tuân Bình Tử, lão chăn dê, khẽ nhíu mày, lặng lẽ giơ tay lên. Chẳng may chốc, theo hiệu lệnh quân sự, đại quân phía sau cũng đồng loạt dừng bước. Quân sư, có chuyện gì vậy? Thân Đồ Quán tay đặt lên chuôi đao bước tới, giọng đầy nghi hoặc. Quân của Thục đã tiếp tục tiến về phía nam rồi còn gì? Có gì đó không ổn, mấy thôn làng gần đây âm khí nặng nề quá. Quân sư, giờ đang giữa mùa đông rét ngước, nếu không có việc gì, ai hơi đâu mà mò mặt ra đường? Tên phó tướng bên cạnh lên tiếng. Tuân Bình Tử không đáp lời ngay, trầm ngắm một hồi rồi mới mở miệng. Lập tức phái người đi dò la tin tức về đội quân của tên què. Quân sư, quân trinh sát được ở phía cầm miệng. Tuân Bình Tử nghiến răng, quát khiến tên phó tướng giật mình vội vàng cúi đầu. Thân Đồ Quán đứng bên cạnh, thấy hành động của Tuân Bình Tử trong lòng cũng dấy lên chút bất an. Không lâu sau, mấy tên trinh sát bị thúc giục đã vội vã quay về. Người còn chưa tới nơi, tiếng hô kinh hãi đã vang vọng. Quân sư, Thân Đồ tướng quân, đại quân Thục đang quay đầu về hướng bắc. Cái gì? Tuân Bình Tử giật mình đứng phát dậy, chén trà nóng trên tay cũng theo đó mà đổ tràn ra đất. Quân Thục quay đầu rồi. Trên đỉnh Hồng Sơn Lĩnh, Ngụy Lương tướng Thục cúi đầu nhìn xuống đại quân Bắc Du bên dưới. Hắn đặt tay lên chuôi đao, đứng lặng hồi lâu cho đến khi cuối cùng cũng có trinh sát mang tên đại quân Tây Thục đã quay trở về. Ngụy Lương đột ngột mở bừng mắt, rút đao khỏi vỏ. Bốn bề xung quanh hắn, năm doanh quân Thục cũng đồng loạt rút đao ra. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ sát khí đằng đằng. Chư vị, chúng ta phải nghênh chiến chặn được lũ chó này rồi. Giọng nói rất khẽ, nhưng theo tiếng truyền lệnh liên tiếp, sĩ khí của năm doanh quân lập tức bùng cháy. Năm doanh quân, quân số chưa đến vạn, nhưng trong ngày đông giá rét này lại dám đứng ra chặn đường rút lui của 5-6 vạn quân Bắc Du. Truyền lệnh cho đội cung nó, trước tiên dùng đợt mưa tên đầu tiên, chặn đứng quân Bắc Du quay đầu. Không cần nhắm chuẩn, cứ để bọn Bắc Du này biết, quân sư Tây Thục ta mưu tính không sai. Giết! Trong gió tuyết mịt mù, mưa tên xối xả rút xuống. Giữa gió tuyết, sức sát thương của tên giảm đi nhiều, nhưng dù vậy vẫn khiến quân Bắc Du đang quay đầu phải giật mình dừng bước đề phòng. Đẩy xe chắn đầu lên! Dẫn quân xông xuống, Ngụy Lương gầm lên như sấm. Trong những ngày mai phục ở Hồng Sơn lĩnh này, hắn đã tranh thủ cơ hội chế tạo không ít vũ khí lợi hại. Ví như hơn 10 chiếc xe chắn đao này, lúc này đang án ngữ kín mít trên con đường rút về hướng Bắc. Chết tiệt! Mặt Thân Đồ Quán tái mét, lo lắng có bẫy. Hắn trước đó còn phái trinh sát men theo đường cũ dò xét, nhưng không ngờ đám quân Thục này là giả dạng dân thường. Hơn nữa, dạo gần đây tuyệt nhiên không có tin tức gì về quân Thục xuất thành. Vậy thì đám quân này, tên tàn tật kia rốt cuộc đã giấu quân từ bao giờ chứ? Không hay rồi, tên tàn tật cũng đánh úp Đại Quyển Quan. Tuân Bình Tử cũng kinh hãi không kém, vừa nghĩ đến đây, cả người chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tên tàn tật đã sớm đoán được rồi, hắn lo ngại thường thắng tiểu quân sư, nhưng cũng không thể bỏ qua Đại Uyển Quan, cho nên mới áp dụng biện pháp chắc chắn, cẩn trọng từng bước. Nhưng không ngờ, tên què lại còn giấu quân. Đến bây giờ, đạo quân mai phục này chính là để chặn đường rút lui của bọn họ, tranh thủ thời gian cho tên què công thành. Thân Độ tướng quân, người mau chóng dẫn 3 vạn quân đi trước mở đường chi diện Đại Quyển Quan, hoặc chỉ chu có Bắc Lộ quân chắc cũng sắp đến nơi rồi. Theo lệnh, Thân Đồ Quán không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu chỉnh đốn quân ngũ, muốn một hơi phá vòng vây của quân Thục. Dùng tên lửa thiêu trụi xe chắn đạo của quân Thục cho ta! Một tên phó tướng Bắc Du gào thét. Chỉ tiếc rằng, giữa gió tuyết, tác dụng của tên lửa đã không còn rõ rệt. Xông lên, giết! Bất đắc dĩ, Thân Đồ Quán chỉ còn cách hạ lệnh tấn công trực diện. Trên nền tuyết trắng xóa, hàng vạn quân sĩ Bắc Du tay lầm lầm đào thuẫn, điên cuồng xông về phía năm doanh quân Thục. Nhưng Ngụy Lương đã sớm có chuẩn bị, không hề nào núng. Hắn hiểu rõ ý của tiểu quân sư, trận chiến này cốt yếu là để kéo dài thời gian. Chỉnh ra, dùng xe chắn đầu ngăn địch. Không hề giao chiến trực tiếp, nhờ vào sự che chắn của xe chắn đầu. Dưới sự chỉ huy của Ngụy Lương, quân Thục chỉ dùng trường thương phối hợp với trận thuẫn bài để giết địch. Kỵ binh! 5.000 kỵ binh nhẹ Bắc Du theo sau bắt đầu nghiền nát lớp sườn tuyết, đồng loạt xông lên phía trước. Nhưng không ngờ, trong trận địa sau xe chắn đạo của quân Thục lại có vô số thương gỗ dài gần 2 trượng đồng loạt đâm ra. Vốn dĩ đường tuyết khó đi, cộng thêm chướng ngại vật của quân Thục, kỵ binh Bắc Du lúc này căn bản không thể phát huy tác dụng lớn hơn. Giữ vững đội hình! Thân Đồ Quán tay nắm chặt chuôi đao, đôi mắt chăm chú nhìn xung quanh tìm kiếm thời cơ đột phá. Đám quân Thục này gần như không màng sống chết, quyết tâm chặn đứng bọn họ ở đây. Nếu như liều mạng, chưa chắc đã kịp giờ. Bưu Tử Doanh, nhanh chóng tìm gỗ, cứ như công thành chiến, bỏ toàn sẽ chắn được của quân Thục cho ta. Gần Hồng Sơn lĩnh, rừng cây trụi lá mọc sàn sát. Theo lệnh của Thân Đồ Quán, không lâu sau, hơn 10 cây gỗ thô đã được mang đến. Dùng thuẫn trận bảo vệ, ôm gỗ. Với sự bảo vệ của thuẫn trận, chẳng mấy chốc, cứ 10 người một tổ ôm cây gỗ thô, đạp lên thi thể đồng đội, đồng loạt lao về phía xe chắn đầu. Ầm một tiếng, chiếc xe chắn đao đầu tiên lập tức bị đâm cho chao đảo, còn chưa kịp hết dư chấn đã đón nhận cú va chạm thứ hai. Xe chắn đao lập tức đổ sụp, gỗ vụn văng tứ tung. Ngụy Lương đứng phía sau, nhìn mà ruột gan nóng như lửa đốt. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa, trận xe chắn đao sẽ bị quân Bắc Du phá tan mất. Theo ta lên chiến! Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Lương tuốt đao gầm lớn. Sau trận xe chắn đao, mấy nghìn quân thục xông ra, cùng Thuẫn Trận Bắc Du đang lao tới, chém giết thành một đoàn. Dù có thương vong, nhưng phá được Thuẫn Trận Bắc Du phía trước. Đám quân Bắc Du ôm gỗ xông xe phía sau, đã không còn bất cứ sự che chắn nào, lần lượt bị bắn chết tại chỗ. Rút lui! Đánh lui đợt tấn công đầu tiên của quân Bắc Du. Ngụy Lương không đuổi theo sau, mà dẫn quân trở về sau xe chắn đầu. Bắn trả quân thục! Trên nền tuyết, chỉ còn trơ trọi thi thể của binh sĩ hai bên. Nhưng chẳng bao lâu sau, theo bông tuyết rơi xuống, màu đỏ tươi ban đầu lại bị phủ lên một lớp trắng xóa mờ mịt. Thân Độ Quán cau mày. Quân thục giỏi nhất là tự chiến, không cần lùi bước. Ta vừa rồi đã thấy rõ, đám quân thục chặn đường này quân số không nhiều. Dù phải liều mạng, cũng phải đột phá đám quân thục này. Dùng thời gian nhanh nhất, quay về Đại Quyển Quan, giết! Trong xe ngựa của đại quân Tây Thục đang quay đầu về hướng Bắc, Đông Phương Kỉnh thất thần, thỉnh thoảng lại hé cửa sổ nhìn về phía Hồng Sơn Lĩnh. Ở nơi đó, năm doanh quân mà hắn khổ sở giữ lại đã bắt đầu một trận chiến sinh tử. Vì là để tranh thủ thời gian cho hắn công phá Đại Uyển Quan. Quân sư, mật báo đến rồi. Trần Trung bước vào xe ngựa, giọng nói mang theo lửa giận ngút trời. Hoàng tướng Hoàng Chi Chu đang dẫn bắt lộ quân chi diện Đại Quyển Quan, ước chừng 4 năm ngày nữa là có thể đến Đại Quyển Quan. Nói cách khác, nếu như chúng ta không 5 ngày không thể phá thành, e rằng trận tập kích bất ngờ này sẽ uổng phí công lao. Trần Trung, ta đã có đối sách rồi. Đông Phương Kính trầm mặt một hồi rồi lên tiếng. Hoàng tướng Quan Chi Chu trên đường đến Du Châu sẽ gặp phải trở ngại thôi. Chương 1147, ngũ đạo quân thục chặn đường. Hà Châu, đường tuyết mịt mùng. Lúc này ba vạn quân đang dốc sức hành quân thần tốc trên nền tuyết, hướng thẳng về phía Lễ Châu. Nhanh lên nữa, nhanh hơn nữa. Hoàng Chi Chu, chủ tướng Bắc Lộ quân, mặt mày nặng trịch, liên tục thúc giục quân sĩ tăng tốc. Hoàng tướng quân, xin đừng quá lo lắng, biết đâu bộ chuyện vẫn chưa đến mức tệ nhất đâu. Một viên tướng thân cận bên cạnh lên tiếng trấn an. Ngờ đâu Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, giọng trầm xuống. Ngươi không hiểu đâu. Tiểu quân sư người có ơn tri ngộ với ta, giờ đang bị dây khốn ở phương Nam. Quân sư Tân Bình Tử và Thân Đồ tướng quân đã lên đường giải cứu rồi. Hoàng Chi Chu ta này là trọng tướng của Bắc Du, sao có thể chậm trễ quân cơ? Hoàng tướng quân thật là đại nghĩa. Lũ thuộc đáng nguyền rủa kia nếu dám làm hại đến thường thắng quân sư, Hoàng Chi Chu ta thề sẽ không tha cho chúng. Bảo cho ta biết còn bao xa nữa. Hoàng tướng quân thứ tội, đường tuyết khó đi, nhưng theo ta án chừng chắc còn khoảng 4 ngày nữa là tới. Thêm nữa Hoàng tướng quân, binh sĩ đã hành quân ròng rã 2 ngày trời tuyết rồi, hay là ta nên nghỉ ngơi một chút. Phía trước vừa hay có trấn nhỏ, có thể trú tạm tránh rét. Ngồi trên lưng ngựa, Hoàng Chi Chu nhìn quanh một lượt, cuối cùng cây đắng nhắm mắt. Nhớ kỹ lời ta, chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, uống bát canh nóng cho ấm bụng rồi lập tức lên đường. Đa tạ Hoàng tướng quân. Không xa lắm, 3 vạn quân Bắc Lộ đã tới một trấn nhỏ, rồi kéo nhau vào thành tránh rét. Đứng trên đầu thành, Hoàng Chi Chu với tư cách chủ soái, nét mặt vẫn lộ rõ vẻ đăm chiêu. Hoàng tướng quân, mời ngài dùng bát canh nóng. Hoàng Chi Chu thở dài, nhận lấy bát canh nhưng chỉ hấp vội 2 ngụm rồi lại đặt xuống. Tướng quân, xem ra ngài có tâm sự. Triệu Quy này, ta không giấu gì người, ta đang lo cho thường thắng tiểu quân sư. Thượng thắng tiểu quân sư phúc lớn mạng lớn, trước đó lại lập đại công giết được Thanh Phượng, trời cao ắt sẽ phù hộ cho ngài ấy. Hoàng Chi Chu im lặng hồi lâu không đáp lời. Tướng quân sao vậy? Triệu Quy này, dùng này trước kia chúng là sợ quyệt của quân phản loạn. Hoàng tướng quân, điều này tôi biết. Trước kia quân phản loạn thấy lớn, nhưng giờ đã bị dẹp yên gần hết rồi. Chắc chắn vẫn còn tàn quân ẩn náu đâu đó. Triệu Quy, trong 3 vạn quân Bắc Lộ này, trừ ta ra thì chức vụ của ngươi là cao nhất. Hoàng tướng quân, sao hôm nay ngài cứ lạ lạ? Nói đùa thôi mà. Hoàng Chi Chu quay đầu nhìn mấy tên tâm phúc thân vệ phía sau. Bọn thân vệ đều ngẩng đầu nghiêm nghị chờ lệnh Hoàng Chi Chu. Triệu Quy này, ta với người quen biết đã lâu, có thể cho ta mượn một vật được không? Hoàng tướng quân muốn mượn vật gì? Mạng của ngươi. Trong tích tắc, Hoàng Chi Chu rút kiếm thần tốc đâm thẳng vào ngực Triệu Uy. Triệu Uy kinh hãi tột độ, vội vàng há miệng định kêu cứu, nào ngờ Hoàng Chi Chu đã bịt chặt miệng hắn. Đám thân vệ đứng bên cạnh đều trầm mặt, ánh mắt dò xét xung quanh. người hết lần này đến lần khác ăn nói xót xược. Hoàng Chi Chu mặt lạnh tanh, nhìn Triệu Uy trợn trừng mắt tắt thở mới chậm rãi rút kiếm ra. Nhưng thanh kiếm đậm máu ấy không hề tra vào vỏ mà lại vung lên lần nữa. Hoàng Chi Chu khẽ cười nhạt, mặt không đổi sắc, tự đâm một nhát vào vai mình. Đi truyền lệnh, ta và Triệu Quy tướng quân khi vào trấn đã chạm trán thích khách phản quân phục kích. Triệu Quy tướng quân tử trận, còn tạo Hoàng Chi Chu cũng bị trọng thương. Nhớ kỹ, đến đêm xuống thì phái người đóng giả thích khách thêm một lượt nữa. Nếu ai có hỏi, cứ nói ban đầu chính Triệu Uy đề nghị vào trấn nghỉ ngơi. Tiếp tục công thành. Hồng Sơn lĩnh ngoài Lễ Châu, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Lúc này năm doanh quân Tây Thục đã thương vong đến 2-3 nghìn người. Hơn chục cổ xe đao cũng bị phá hủy 4-5 cổ. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Có thể thấy, chỉ với năm doanh binh mã, lại không có thành trì hiểm yếu để cố thủ, việc phải ngăn chặn 5-6 vạn đại quân quả là vô cùng gian nan. Ngụy tướng quân, trời sắp tối rồi. Tuyết trên trời trắng xóa chẳng khác lúc ban ngày. Nếu tôi đoán không nhầm, quân Bắc Du sẽ tiếp tục tấn công ban đêm. Ngụy Lương trầm giọng. Thân Đồ Quán quả không hổ danh là danh tướng thiên hạ. Trận xe đao xem ra sắp bị hắn phá giải đến nơi. Cứ tiếp tục dằn co thế này, không quá 2 ngày nữa, năm doanh quân của ta sẽ tan tành mây khói. Bỏ trận xe đao, dùng cái cắn đuôi cầm chân để quân Bắc Du. Ngụy Lương quyết đoán hạ lệnh. Cắn đuôi tức là lợi dụng địa hình gần đó, liên tục ẩn nấp rồi bất ngờ xuất kích đánh du kích, kéo dài thời gian quân Bắc Du quay về. Ngoài ra tình hình phía sau thế nào rồi? Dân đạn tiếp tục tới nước, chắc chỉ nửa ngày nữa là xong xuôi. Rất tốt. Ngụy Lương thở phào. Vùng Hồng Sơn lĩnh này vốn không có thành trì kiên cố, trận xe đao chỉ là bước đầu. Tiếp theo đúng bố cục của tiểu quân sự mới là phòng tuyến trọng yếu nhất. Bởi vậy Ngụy Lương mới dám từ bỏ trận xe đao, trước mắt dùng kế cắn đuôi để cầm chân địch. Thân Đồ tướng quân, trận xe đao của quân Thục đã bị phá rồi. Nghe lời quân trinh sát báo, Thân Đồ Quán chẳng hề tỏ ra vui mừng. Ngược lại, hắn cảm thấy đám quân Thục này chắc chắn còn có đối sách tiếp theo. Nếu không, với tính cách của quân Thục nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng giờ phút này hắn không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa. Cứ tiếp tục dằn co thế này, e rằng cả Đại Uyển Quan cũng khó giữ nổi. Toàn quân đột phá, tiến thẳng về Đại Uyển Quan. Hắn không dám chắc Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ quân có thể đến kịp lúc hay không. Nhưng việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ Đại Uyển Quan, bảo vệ Lễ Châu bằng mọi giá. Cách đó không xa, lão chăn dê đứng trên nền tuyết cũng mang vẻ mặt ưu tư. Có lẽ do khí trời quá lạnh, y lại không nhịn được ho khan. Cũng giống như Thân Đồ Quán, y không tin quân Thục lại dễ dàng rút lui như vậy. Bậc thầy bày mưu tính kế như tên què Đông Phương Kính đã giăng bẫy thì nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản bọn họ quay về. Hành quân cẩn thận, đề phòng quân Thục cắn đuôi. Lời lão chăn dê vừa dứt, quả nhiên phía sau đội ngũ dài bỗng vọng đến tiếng chém giết. Lão chăn dê vội quay đầu nhìn lại, thấy cả trăm xác binh sĩ ngã gục trong vũng máu. Bọn quân Thục cắn đuôi lại nhanh chóng rút lui. Lão chăn dê tức đến trúng người. Hai cánh hậu quân chia bớt 5 doanh binh mã ra, cẩn thận đề phòng. Như vậy tốc độ hành quân chắc chắn sẽ bị chậm lại. Nhưng dù sao đi nữa, nếu cứ để quân Thục tiếp tục phục kích thì e rằng sĩ khí sẽ tan rã mất. Đương nhiên vẫn còn một lựa chọn khác, đó là quay đầu phản kích, tiêu diệt hết đám quân Thục này. Nhưng làm vậy thì còn nói gì đến chuyện giải cứu Đại Uyển Quan nữa. Quân sư, tên què dù muốn công quan ải cũng đâu dễ dàng gì. Thân Đồ Quán bước tới, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đám quân Thục ngoan cường này đã gây ra cho bọn họ không ít phiền toái. May mà dù hành quân chậm hơn đôi chút, nhưng dù sao đi nữa, bọn họ đã ngày càng đến gần Đại Uyển Quan hơn rồi. Trời hửng sáng, ánh nắng chói chang trên nền tuyết khiến mắt người ta nhức nhối. Đám quân Thục cắn đuôi suốt mấy canh giờ dường như không hề nhúc nhích. Đừng lo, dù chúng có vọng ra phía trước, không còn trận xe đâu thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được đại quân Bắc Du ta. Thân Đồ Quán nhìn lão chăn dê trấn an một câu. Đúng lúc này, dưới ánh nắng chói lòa phía trước, mấy kỵ binh trinh sát Bắc Du hối hả quay về. Vừa mở miệng, tin tức bọn họ mang đến đã khiến lão chăn dê còn đôi chút mừng thầm, suýt chút nữa ngã quỵ. Quân sư, Thân Đồ tướng quân, ở lối đi độc đạo phía trước quân thục lại dũng trời đông giá rét, dùng gỗ và nước kết hợp tưới nước đóng băng thành tường rồi. Chương 1148, nội ứng ngoại hợp. Mùa đông giá rét, vừa trông thấy bức tường băng sừng sững phía trước, lòng Tuân Bình Tử càng thêm nguội lạnh. Gã không thể ngờ được, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đám quân thục lại gây ra cho hắn nhiều khốn đốn đến vậy. Rõ ràng chỉ có vài doanh trại quân thục mà lại có thể cầm chân 5-6 vạn quân của hắn, khiến chúng không thể quay đầu. Cứ kéo dài tình trạng này, e rằng Đại Uyển Quan độc tường băng. Vẻ mặt Tuân Bình Tử lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để kế hoạch của tên què thành công. Hắn hiểu rõ, trong tình thế này, quân thục rất có thể sẽ dựa vào tường băng tiếp tục tự thủ yếu đạo. Quân sư, ngài xem. Nghe theo tiếng gọi, Tuân Bình Tử ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức trông thấy từng đợt mưa tên bắn tới, không ngừng gieo rắc cái chết cho đám lính Bắc Du đang xông lên. Truyền lệnh quân ta đổi hình khiến đi đầu phá tan tường băng của quân thục cho ta. Thân Đồ Quán đứng bên cạnh, sắc mặt cũng giận dữ không kém. Đám quân thục đột ngột xuất hiện này đã chặn đứng đường về Đại Uyển Quan của bọn hắn. Cùng lúc đó, phía dưới thành Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngước mắt lặng lẽ nhìn tòa thành sừng sững trước mặt. Dày công bày bố ván cờ này chỉ còn cách bước cuối cùng một trận công thành nữa thôi. Gió tuyết gào thét, với địa thế trống trải trước Đại Uyển Quan, căn bản không thể che giấu được quân thục. Sau khi đại quân Tây Thục xuất hiện, tiếng hô địch tập vang vọng khắp bầu trời. Quân sư, địch quân phát hiện rồi. Trần Trung trầm giọng báo cáo. Hành quân thần tốc là phải đoạt thành khó tránh khỏi bị phát hiện. Đông Phương Kính sắc mặt bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Việc quân thủ thành phát hiện, hắn đã sớm liệu trước. Thời gian qua cấp trước, lại phải đánh úp đoạt thành, không thể nào mọi sự đều suôn sẻ được. Trần Trung tướng quân, chủ công vẫn thường nói người là lá chắn của Tây Thục ta. Nhưng giờ đây, ta lại mong người trở thành mũi thương của Tây Thục, đâm thẳng vào tim Bắc Du. Trần Trung khựng lại một chút, sau đó sát mặt, lập tức trở nên sát phạt. Hắn chắp tay trước ngực với Đông Phương Kính, xoay người, vững bước tiến lên. Địch tập! Trên đầu thành Đại Uyển Quan, tiếng hô địch tập vẫn không ngừng vang lên. Trong thành, hơn một vạn quân Bắc Du còn lại, với sự chỉ huy của một viên đại tướng Bắc Du, đang nhanh chóng tập hợp quân đội, cố gắng ngăn cản quân thục công thành. Dù ở đâu đi nữa, việc 5 vạn đại quân công đánh gần 2 vạn quân thủ thành ở một tòa hùng quan đều là một việc vô cùng khó khăn. Gấp 10 lần thì bao vây, gấp 5 lần thì tấn công, hơn nữa thì giao chiến. Xét về góc độ công thủ, 5 vạn đại quân Tây Thục không hề chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chẳng qua là mạo hiểm cầu thắng, thừa lúc quân của Tuân Bình Tử chưa về kịp, tranh thủ thời gian nhanh nhất chiếm lấy Đại Uyển Quan. Đông Phương Kính cũng muốn điều động nhân mã của Xài Tông đánh, nhưng chung quy vẫn phải lo Tuân Bình Tử sẽ làm liều, trực tiếp đánh úp Định Đồng Quan. Ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành lớn trong màn tuyết, giọng Đông Phương Kính vững vàng vang lên. Quân cờ bí mật ở Lễ Châu cũng đến lúc động rồi. Chúng ta cảm niệm ân đức của tiểu hầu gia mà thiên hạ đều biết Tây Thục Dương là người kế thừa di chí của tiểu hầu gia. Trong thành Đại Uyển Quan, một văn sĩ trung niên vẻ mặt nhò nhã nhìn những người trong phòng bình tĩnh nói. Trước mặt ông ta tụ tập rất nhiều nghĩa sĩ, đúng như lời Trần Phương khi vào thục đã nói, có khoảng 2.000 nghĩa sĩ nguyện ý đầu thục, mà trong số đó còn có không ít người của Dạ Kiêu Tây Thục cũng ở lại trong căn phòng này. Tổng cộng bao nhiêu người? Tổng cộng 2.670. Văn sĩ trung niên tiếp tục nói. Tiểu quân sư Tây Thục trong thư có nói có thể hư trường thành thế khiến quân thủ thành sinh nghi. Hư trường thành thế như thế nào? Ở khu vực hậu thành Đại Uyển Quan tung tin đồn quân phản loạn đến đánh úp. Chứ vậy cũng biết Đại Uyển Quan sau khi điều quân binh lực vốn không đủ, thêm vào đó là trời đông giá rét, tuần tra cũng không được dày đặc. Tiên sinh, đại tướng thủ thành Giang Thông chưa chắc đã bắt mưu. Văn sĩ trung niên suy nghĩ một lát. Không cần đại tướng mắc mưu, việc chúng ta cần làm chính là khiến sĩ khí của quân thủ thành Bắc Du tan rã. Đừng quên rằng Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán đều không ở đây, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Rất nhiều người xung quanh nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mong chờ. Lúc này trên đầu thành Đại Uyển Quan, cách đó không xa, vẫn còn nghe thấy tiếng chém giết. Trên thành đầu, một viên đại tướng Bắc Du đang gào thét chỉ huy đại quân liều chết thủ thành, ngăn cản quân Thục công thành. Hắn chính là Giang Thông, thứ tử của Giang gia nội thành, không thể kế thừa vị trí gia chủ, chỉ có thể làm lính đánh trận mà thôi. Chết tiệt đám quân Thục này! Giang Thông nghiến răng nghiến lợi. Hắn mơ hồ hiểu ra, có lẽ quân sư Tuân Bình Tử bên kia đã trúng kế của tên què, cho nên đại quân của tên què mới có thể đánh được dưới thành Đại Uyển Quan, đại quân công thành. Quân Nhu, đẩy hết quân Nhu thủ thành lên đây. Lần này Giang Thông tộc quyết một trận tử chiến với tên què, giữ vững, tất cả phải giữ vững cho ta. Thành Đại Uyển Quan tường cao hào sâu, quân Thục công không vào được đâu. Dưới mệnh lệnh của Giang Thông, đám quân thủ thành vẫn có chút hoảng loạn, lập tức dần dần bình tĩnh lại. Cũng trách không được bọn họ, danh tiếng của người, bóng cây của cây, Đông Phương Kính, tên què Tây Thục, giờ đây chính là thủ mưu số một thiên hạ. Tên kỳ lại, Giang Thông thở dốc, nhìn ra xa ngoại thành, thấy trên gò đất cao ngoại thành, một viên tướng Thục vẻ mặt trầm ổn đang không ngừng chỉ huy đại quân công thành. Giang tướng quân, hình như là trận trung của Tây Thục, người ta gọi là khiên trắng Tây Thục. Một cái khiên rách nát hắn muốn làm gì? Muốn đánh hạ Đại Quyển Quan sao? Hắn có mũi thường sắc bén sao? Giang Thông giận dữ hét lớn, chỉ tay về phía xa. Tiếp tục truyền lệnh động viên dân phụ dưới thành giúp đỡ thủ thành. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải đợi được quân sư hậu diện. Hơn nữa nói không chừng ngày mai ngày kia, Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Trung tướng quân cũng sẽ đánh chi diện Đại Quyển Quan rồi. Đẩy xe công thành lên! Một viên phó tướng Tây Thục vùng đào hét lớn. Mấy cỗ xe công thành dưới sự che chắn của đội hình khiên Tây Thục lướt qua con đường dài phủ đầy tuyết, bắt đầu tiến sát Đại Uyển Quan. Mùa đông giao chiến, hỏa tiễn của hai bên đều không thể bén lửa. Tình hình trước mắt này chung quy có lợi cho Tây Thục hơn một chút. Tuy rằng đẩy xe trên tuyết càng thêm gian nan, nhưng tương tự, đại quân Bắc Du thủ thành cũng không có hỏa tiễn đốt xe, chỉ có đá ném xuống thỉnh thoảng sẽ trúng mục tiêu. Dùng băng, từng tảng băng lớn được quân Thục vận dụng một cách hoàn hảo, đặt vào túi đựng đạn của máy bắn đá, gào thét lao về phía đầu thành Đại Uyển Quan. Sát thương đương nhiên không bằng đá tảng, nhưng dù thế nào đi nữa, nếu nện trúng địch quân cũng sẽ máu thịt tùng tóe. Ầm một tiếng, Giang Thông trên đầu thành trục người vào sáu tường, nhìn tảng băng rơi xuống cách đó không xa, nhất thời càng thêm giận dữ. Đám quân Thục chết tiệt này, chăn ấm nệm êm không nằm, cứ nhất định phải đồng đến công thành. Tướng quân, Giang tướng quân, đại sự không ổn rồi. Lúc này, một trinh sát Bắc Du vội vàng chạy tới. Sao vậy? Có chuyện gì mau nói? Dân chúng dưới thành đều loạn cả lên rồi, khắp nơi đều có mùi dầu quả, chạy mất mấy chục nóc nhà rồi. Nghe nói là quân phản loạn chuẩn bị đến, trong thành có người đang phối hợp đấu vậy. Chuyện này không thể nào. Giang Thông sắc mặt kinh hãi. Chủ công Nam Chinh Bắc Chiến sớm đã bình định quân phản loạn rồi. Không đúng, đây là quân Thục đang nhiễu loạn quân ta. Mau đi truyền lệnh, thông báo các đạo doanh, chắc có trúng độc cái của quân Thục. Vừa nói xong, sắc mặt Giang Thông bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng. Hắn đột nhiên hiểu ra, dù là không có quân phản loạn gì cả, nhưng tên què Tây Thục kia ở ngoài thành là đang nội ứng ngoại hợp, nghĩ mọi cách muốn đánh hạ Đại Uyển Quan. Chương 1149, phá Đại Uyển Quan. Giang tướng quân, loạn hết cái thành rồi, nghe nói quân phản loạn sắp đánh tới, dần đèn nhốn nháo kéo nhau bỏ thành trốn chạy. Chết tiệt! Giang Thông nghiến răng kèn két. Dù biết tổng là độc kế của lũ Thục, nhưng quân lính dưới trướng, đám binh lính quèn, đầu óc đơn giản, có hiểu mô tê gì đâu, chỉ thấy sĩ khí tuột dốc không phanh. Mà quân Thục ngoại thành đánh ròng rã cả ngày đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tướng quân, cứ đà này à, e là không giữ nổi nữa. Phù Phan Động Viên Mãi vẫn biệt tâm hơi. Chúng ta trung kê rồi, cả quân sư cũng mắc bẫy. Giang Thông nghiến chặt rằng, nếu Đại Uyển Quan mà thất thủ, dù có trút về nội thành, e rằng cả gia tộc cũng bị vạ lây. Tiếp tục tử thủ, phải thêm 500 quân giám sát nữa, ta nào dám bỏ chạy, chém không tha. Ngoài thành, Đông Phương Kính khẽ cau mày, nhìn những cột khói xám ngắt bốc lên từ Đại Uyển Quan trong cái lạnh mùa đông. Hắn biết, kế hoạch chắc đã thành công. Nhưng viên đại tướng Bắc Du kia vẫn cố thủ, vẫn ra sức khích lệ sĩ khí. Đại Uyển Quan thành cao hào sâu, nếu không hạ được trong vài ngày, đợi Tuân Bình Tử kéo quân về thì công tồi hết. Truyền lệnh cho Trần Trung tăng cường xung xa, trong vòng hai ngày bất chấp giá nào cũng phải hạ thành cho ta. Đồ thuốc tắc! Rắc một tiếng, một tên tỳ tướng Tây Thục bị thương, không kịp thoát thân, trên đường tiết ngoại thành Lễ Châu, bị mấy chục tên lính Bắc Du chém cho tàn xác. Tuân Bình Tử ngẩng đầu, nhìn bức tường bằng phía trước đã bị đục nát, lòng chợt dâng lên một tia mừng rỡ. Quân Thục quả nhiên quá ít, dù có xe đau, có tường băng, vẫn không thể cản nổi bước tiến của hắn. Chỉ hơn hai ngày thôi, nếu kịp thời vẫn còn cơ hội. Quân sư, quân Thục rút hết rồi, bọn còn lại sau tường băng chỉ là đám tàn binh bị thương thôi. Tuân Bình Tử không mấy để ý, nhưng khi quay người lại, sắc mặt chợt biến đổi kinh hoàng. Mau, phá kỵ binh tốc độ nhanh nhất ngăn quân Thục đắp tường băng. Ý quân sư là mấy ngàn quân Thục rút lui kia lại đắp tường băng? Còn không mau đi. Tuân Bình Tử đau khổ nhắm mắt. Tên què Đông Phương Kính kia rõ ràng là không tiếc bất cứ giá nào muốn nhốt chân hắn ở đây. Thân Độ Quán đứng bên cạnh, nghe Tuân Bình Tử nói vậy, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Quân sư, đừng lo lắng quá. Quân Thục chặn đường không còn bao nhiêu, lại thêm kiệt sức. Nếu dốc sức đánh thêm một trận nữa, chắc chắn không cản nổi đâu. Tường quân thân đầu, mong là vậy. Tuân Bình Tử thở dài thường thượt. Dàn tướng quân, cửa sau thành có phản quân. Lúc này đã là đêm đông, gió tuyết trích gào trên đầu thành. Giang Thông vốn đã mệt lử, nghe tin trình sát báo, giật mình bật dậy. Gã vội vã bước nhanh tới tường thành phía sau. Quả nhiên, từ xa đã thấy ở cửa sau thành tụ tập hơn 2.000 quân phản loạn. Bọn phản quân tay lăm lăm cung tên, giao kiếm, phối hợp với quân Thục ở cửa trước thành, hòng đánh sập cửa quan. Dạ tiệt, ta đã bảo rồi mà, đây là nội ứng ngoại hợp, vì một doanh nhân quân đi chặn đám phản quân kia lại. Binh lực không nhiều, trước mặt là sói, sau lưng là hổ. Thêm quân Thục không ngừng áp sát xe xung thành và xe thăng mây, đã mấy lần áp sát chân thành. Đúng lúc Giang Thông đang nghỉ ngơi, hướng cửa trước thành lại vọng đến một tiếng nổ lớn. Rõ ràng là xung xa lại áp sát, bắt đầu công phá cửa thành. Đã lần, thở đã lần. Theo tiếng dây xích kéo lên hạ xuống, lại một chiếc xung xa của quân Thục bị nghiền nát dưới chân thành. Nhưng Giang Thông chưa kịp thở phào thì những tảng đá ném tới rít gió lao xuống. Sĩ khí quân đội trong đại uyển quan đã tàn tác, nay càng thêm lùng lầy sắp đổ. Nếu không có doanh giám sát ra tay, e rằng lúc này quân lính đã bỏ chạy hết rồi. Ngoài thành Trần Trung vẫn bình tĩnh chỉ huy công thành. Xem tình hình này, chắc chẳng bao lâu nữa cửa thành đại uyển quan sẽ bị phá tan. Khoác áo choàng dày cộm, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, ánh mắt trầm ngâm. Nội ứng trong thành đã phát huy tác dụng, sĩ khí địch quân trên thành thoạt nhìn đã dần tan rã. Tam Nhi, lượm đồ người về chưa? Lượm về rồi, lượm được hai cái. Vệ sĩ bên cạnh khom lưng xách hai cái đầu người đẫm máu lên. Đông Phương Kính giơ tay hướng về phía đầu người thì lễ. Trang điểm lại cho giống một chút, rồi sai người dùng sáo trúc trèo lên loan tin khắp nơi, nói Tuân Bình Tử Bắc Du cùng đại tướng Thân Đồ Quán đều bị Đông Phương Kính tên què này dùng cái giết chết. Đầu người đây. Quân sư, địch quân có tin không? 10 người, chỉ cần một hai người tin là đủ, sẽ sinh ra hoảng loạn. Trong tình cảnh này, trong thành có phản quân, ngoài thành có đại quân Tây Thục công phá, thêm đầu người ở đây, sĩ khí thủ quân chắc chắn tan vỡ hoàn toàn. Trừ phi vị đại tướng thủ thành kia nghĩ ra được diệu kế gì xoay chuyển càng khôn. Vệ sĩ mừng trở, vội vã xách đầu người đi về phía sau. Không lâu sau, trên đầu thành đại uyển quan, Giang Thông nghe được tin này, sắc mặt chấn động mạnh. Gã không phải kẻ ngốc, đương nhiên không tin. Nhưng lúc này quân sư và tướng quân Thân Độ mãi không thấy về thành, thêm đại uyển quan là bị nội ứng ngoại hợp, e rằng lần này vô số binh lính sẽ triệt để sập đổ. Bất Du Tật, lão chân dây Tuân Bình Tử, Thân Đồ Quán bị diệu kế của tiểu quân sư Tây Thục ta dây sát rồi, đầu người đây, còn không mau mau mở thành đầu hàng. Mấy tên bộ binh Tây Thục treo hai cái đầu người lên sào, giờ cao lên không trung. Trên đầu thành vô số lính Bắc Du nhìn thấy đều kinh hãi tột độ. Dù Giang Thông không ngừng hô hào giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Ở trước cửa thành, đại quân công thành của quân Thục như thể sĩ khí tăng vọt, tiện chém giết càng lúc càng lớn. Mà ở cửa sau thành, dân quân phải đi chặn đánh cũng không thành công. Từ xa vẫn nghe thấy tiếng reo hò điên cuồng của đám phản quân. Giang Thông mặt mày đau khổ, vô lực ngã ngồi xuống đất. Gã hiểu rõ, không phải chỉ mình Giang Thông trúng kế, mà cả tòa đại uyển quan này đã trúng kế của tên què rồi. Giữ vững thành trì! Lại một đêm dài đằng đẵng qua đi, quân Tây Thục đánh giết trong trá 3 ngày 3 đêm vẫn không hề dừng lại. Lần này theo sĩ khí quân Bắc Du suy sụp, cuối cùng đợt quân tiên phong đầu tiên của Thục bắt đầu đặt chân lên đầu thành Đại Uyển Quan. Chỉ vài chục người nhưng nhanh chóng xếp thành đội hình khiên trắng, ngăn chặn quân Bắc Du phản công, tranh thủ thời gian cho đồng đội dưới thành. Chỉ một lát sau, lại có quân Thục từ một hướng khác leo lên thành, vung đao khiên cùng quân thủ thành chém giết thành một đoàn. Trong tình thế không kịp trở tay, mấy chiếc xe xung thành của Tây Thục thừa lúc đã lăn thu dây, điên cuồng lao về phía cửa thành. Hai cánh cửa sắt khổng lồ sau nhiều lần va chạm cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, bắt đầu lộ ra khe hở đầu tiên. Một tên tỳ tướng Tây Thục thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời gầm thét: "Phá thành rồi! Chủ thành Đại Quyển Quan đã bị quân Tây Thục ta công phá rồi!" Bốn phương tám hướng đều là tiếng quân Thục gầm thét vang dội. Chương 1150, hai lộ tử cục. Dưới làn khói lửa mịt mù, Giang Thông đứng trên đầu thành, lắng nghe tiếng la hét vang vọng từ phía, lại nhìn đám quân lính bỏ chạy tán loạn, nhất thời mặt mày tái mét như tro tàn. Hắn run rẩy cả người, cố dụi mắt đến đỏ hoe, vẫn không chịu tin vào sự thật. Tòa hùng quan thành cao hào sâu này sao có thể dễ dàng bị tên què kia đánh hạ được cờ chứ? Đại Uyển Quan mà thất thủ, tiếp theo toàn bộ đất Lễ Châu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay quân Thục. "Tướng quân, Giang tướng quân, mau đi thôi, quân thập sắp xong lên rồi." Một đám thân vệ hớt hải chạy tới, đỡ lấy Giang Thông đang khuỵu ngã. "Giang Thông này, ta dù có về được nội thành, ta còn mặt mũi nào nhìn mặt chủ công, nhìn mặt già chủ nữa chứ?" Giang Thông giơ thanh trường đao trong tay, gầm lên một tiếng kề lên cổ, nhưng hồi lâu vẫn không thể nào hạ đao xuống được. Bọn thân vệ chấp lấy thời cơ, bóp một tiếng, đánh mạnh vào tay Giang Thông, thanh trường đao rơi xuống đất. "Sao các ngươi lại cứu ta? Giang Thông này có lỗi với Bắc Du lắm." Vừa nói, Giang Thông vừa đứng dậy, dưới sự bảo vệ của đám thân vệ bắt đầu lùi xuống dưới thành. Trong lúc rối rắm không biết đường nào mà lần, Giang Thông run rẩy quay đầu lại. Phía sau hắn, quân Thục đông nghịch như kiển cỏ, đã xuất hiện trên đầu thành, chém giết không ngừng. Tiếng hò hét vang như sấm dậy. Trong lúc tháo chạy, vị tướng bất tài của Bắc Du cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn. "Truyền lệnh, bắt tín hiệu cầu viện. Cầu viện quân tiếp ứng. Nếu quân sự và thân đồ tướng quân còn sống, thấy tín hiệu này chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác." Không lâu sau, ở dưới thành, Đông Phương Kính nhìn lên trời cao, nơi những mũi tên tín hiệu xé gió bay lên, điểm tiếng nổ vang vọng, cùng với làn khói tím lẫn lộn, nhất thời nhíu chặt mày. Trên con đường dài ngoằn ngoèo phía bắc, Tuân Bình Tử lòng nóng như lửa đốt. Mấy ngày nay, vì đám quân Thục đột ngột xuất hiện ngăn cản bước tiến của họ, tuy rằng đã đánh lui, phá được thế trận bao vây, nhưng dù thế nào, thời gian cũng đã muộn mất rồi. "Nhanh, khẩn trương hành quân về Đại Quyển Quan." Lúc này có Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán đều mang nặng tâm sự. Họ đều đoán được rằng đám quân Thục chặn đường kia ít nhất cũng còn 2-3 nghìn người, nhưng lúc này là dám rút lui, ẩn chứa điều gì đó bất thường. "Quân sư, Thân Đồ tướng quân." Như để chứng minh cho suy đoán của cả hai, không lâu sau, một kỵ binh trinh sát vội vã chạy tới. "Chuyện chẳng lành rồi, Đại Quyển Quan bị quân Thục đánh hạ rồi." Kỵ binh trinh sát ngồi trên lưng ngựa, giọng điệu đầy bi thương. "Tướng dưới thành Giang Thông đã bắn tín hiệu thành bị phá, thuộc hạ không nhìn nhầm đâu, đó chính là ám hiệu của Bắc Du ta." Tuân Bình Tử tái mặt, lão đạo suýt ngã. Thân Đồ Quán bên cạnh cũng thở dài, lòng nặng trĩu ưu tư. Phải người đi dò xét lại lần nữa." Thân Đồ Quán nghiến răng, từ đầu đến cuối kế hoạch của tên què vẫn luôn là đánh chiếm Đại Uyển Quan, chỉ tại ta đa nghi quá lại trúng kế của hắn. Không tiếp tục hành quân nữa, chỉ chờ tin tức Đại Uyển Quan thất thủ được xác nhận, lão chăn dê mới bật khóc nức nở. "Quân sư, đừng tự trách. Thần đầu tân quân, người cũng biết đấy, ngoại trừ Đại Quyển Quan, cả Lễ Châu gần như không có phòng tuyến nào. Nói cách khác, sau khi chiếm được Đại Quyển Quan, tên què sẽ thừa thắng xông lên, nhanh chóng đánh chiếm Lý Châu." "Quân sư, biết được quân bắt lỗi của Hoàng Chi Chu đã đến Lễ Châu rồi, còn có diện binh chủ công phải tới cũng đã rất gần rồi." "Đúng, quân bắt lỗ Hoàng Chi Chu." Viên trinh sát đứng bên cạnh không đành lòng, ngập ngừng lên tiếng. Quân sư, thần độ tướng quân, quân bắt lộ của hoàng tướng quân gặp phải thích khách phản quân, phó tướng bị giết, hoàng tướng quân cũng không rõ sống chết. Hơn nữa khi quân Thục đánh đại quyển quan, tôi có điều tra được, hình như cũng có phản quân tiếp ứng từ bên trong. Cái gì? Mặt lão chăn dê lại trắng bệch thêm lần nữa. Có lẽ tên què đã sớm gài gián điệp rồi, chỉ tại Tuân Bình Tử ta lại trung kế của hắn. Thân đồ quán nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói. Quân sư, lúc này quay lại đại quyển quan không vô ích thôi. Chỉ bằng chúng ta cứ xuống phía nam, hội quân với tiểu quân sư, giúp tiểu quân sư rời khỏi phương nam. Tuân Bình Tử thở dài, trầm mặt, nhất thời không biết nên nghĩ gì. Thân đồ tướng quân, đại quyển quan thất thủ, cục diện đã khác rồi. Quân sư, ý ngài là sao? Lần này chúng ta xuống phía nam, hội quân với tiểu quân sư thường thắng, vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mất đi đường đến Lễ Châu, nói cách khác, chúng ta chỉ còn cách đi đường dài dằn dặc, vượt qua gió tuyết, vòng về hướng nội thành. Chúng ta bây giờ chỉ còn cách đổi hướng thôi. Vậy còn tiểu quân sư thì sao? Tuân Bình Tử trầm ngâm một lát. Tiểu quân sư bên kia với tình hình tuyết rơi thế này căn bản không thể quay về được. Ta vừa mới nói rồi đó, mất đại quyển quan, tiểu quân sư thường thắng muốn quay đầu đã không còn thực tế nữa rồi. Nếu cứ cố về thành cho có thể đại quân sẽ chết cống hơn một nửa. Trong tình cảnh này, chúng ta mà còn đi hội quân, chẳng khác nào tự chặt đường lui. Thân đồ quán kinh hãi. Quân sư, vậy phải làm sao bây giờ? Ta sẽ lập tức viết thư báo cho chủ công, để chủ công điều động toàn bộ đại quân, trực tiếp từ nội thành tiến xuống trấn áp trấn thủy quan. Còn chúng ta cũng sẽ chuyển hướng đi hội quân với chủ công. Như vậy, từ Thục Dương đang bị chặn ở trấn thủy quan sẽ lại rơi vào tử địa. Như vậy, tiểu quân sư ở phía nam trấn thủy quan không chỉ có thể rút quân thành công, mà còn có thể tiêu diệt được từ Thục Dương sao? Tuân Bình Tử lắc đầu. Quân tiếp diện của cả hai bên đều sẽ kéo đến thôi. Thân độ tướng quân đừng quên, giang nam bên kia từ Thục Dương cũng sẽ tập hợp đại quân giáp công tiểu quân sư thường thắng đây. Về sĩ khí quân ta hiện tại, lại thêm cảnh mùa đông tuyết giá, nếu bị giáp công rất có thể cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Giang nam bên kia quân Thục vốn đã không còn nhiều, ban đầu quân nam được điều lên phía bắc. Đồng làng năm xưa, năm vạn quân sơn diệt. Thân đồ quán ngắt lời Tuân Bình Tử, thở dài một tiếng. Không chỉ có quân sơn diệt, mà còn có tân binh mới tuyển quân quận nữa. Từ Thục Dương có thể tập hợp được 8 vạn quân, ta cũng không ngạc nhiên. Nghe đến đây, mặt thân đồ quán cũng lộ vẻ khổ sở. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể là điên cuồng giáp công dày khốn Từ Thục Dương, khuấy đảo toàn bộ chiến sự lên, rồi để chủ công đứng ra, hứa sẽ cho Từ Thục Dương an toàn trở về giang nam. Sau đó, lại để tiểu quân sư thường thắng từ hướng trấn thủy quan rời khỏi phương nam. Đổi một mạng, lấy một mạng, đại khái là vậy. Nhưng nếu Từ Thục Dương không chịu thì sao? Trong cục diện hỗn loạn này, ai cũng chẳng có phần thắng cả. Nếu Thục Dương không chịu, chủ công và đại quân của tiểu quân sư thường thắng sẽ giáp công từ hai phía nam bắc. Biết đâu sẽ phá được thành, giết chết Từ Thục Dương. Nhưng đạo lý cũng tương tự thôi. Quân sơn diệt giang nam, cùng với các đạo quân tiếp diện khác cũng sẽ vượt sông mà đến. Vậy khốn tiểu quân sư thường thắng. Phải biết rằng, tiểu quân sư thường thắng bên kia đã bị dây khốn mấy ngày rồi. Lương thảo và quân nhu chắc cũng sắp cạn kiệt đến nơi. Thân đồ quán rơi vào trầm mặc. Dựa theo tính khí của chủ công chúng ta, một bên là tộc đệ của ngài, là người kế thừa của quân sư mà ngài coi trọng nhất. Một bên là cố hữu, người đã cùng ngài kề vai chiến đấu bao năm. Ta nghĩ rằng ngài sẽ không muốn liều mạng như vậy đâu. Còn một câu nữa, Tuân Bình Tử không nói ra. Từ xưa đến nay, nếu là những kẻ kiêu hùng máu lạnh, lựa chọn trong tình cảnh này, chắc chắn sẽ bỏ rơi thường thắng, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Từ Thục Vương. Nhưng chủ công nhà mình, theo như lời lão Trọng Đức từng nói, chung quy vẫn là người quá trọng tình, trọng nghĩa. Có thể nói thì chiến sự hiện tại, lúc đầu thì ở trong 1-2 tập trước, thì mình nghĩ là thường thắng đã có thể là xoay chuyển được càn khôn rồi. Nhưng qua đến tập này rồi, thì thường thắng vẫn còn hơi non so với Đông Phương Kính và Thanh Phượng. Tuy rằng Thanh Phượng, Hoàng Đạo Sung đã ra đi, nhưng mà những gì mà ông ta kỳ vọng tại cái vị Từ Mục, Từ Thục Vương Từ Mục này á, thì vẫn còn rất nhiều. Và chúng ta sẽ một lần nữa cung tiễn Hoàng Đạo Sung, cung tiễn Thanh Phượng. Hoàng gia chủ Khắc Châu lần này thật sự đã đi bụi rồi mọi người ơi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của trận chiến trên tuyết này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.